Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chân tướng rõ ràng. Một đám người nghe được Tiêm Vân kêu to dồn dập từ bốn phương tám hướng tiến đến. Tiêm Vân chỗ là U Linh Sơn Trang một chỗ thiên viện, mà thiên viện mặt đất đã bị Tiêm Vân đào ra mấy chục miếng đất gạch. Bị đào mở gạch phía dưới là một tầng thật dày vôi. Nhìn xem Tiêm Vân vẻ mặt kích động, một đám huyền thiên vệ đều không hiểu thấu. Ta nói Tiêm Vân, người phát hiện cái gì kích động như vậy? Tôn Du đi vào bị đào ra không trung chuyển vài vòng. Người muốn nói phía dưới này có đồ vật? Không phải, Tôn Sử, ngươi không cảm thấy nơi này gạch cùng bên ngoài có chỗ khác biệt à? Khác biệt? Tôn Du nghi ngờ nghĩ nghĩ lập tức vỗ đầu một cái. Đúng rồi, nơi này gạch so bên ngoài muốn mới. Nếu như nói bên ngoài gạch là 3 năm trước đây trải hà, như vậy nơi này gạch không đến 1 năm. Ha ha, Tiêm Vân, thật sự là có ngươi. Dĩ nhiên có thể phát hiện nhỏ như vậy khác biệt. Các huynh đệ, đem gạch đều móc ra. Trông thấy phía dưới ẩn giấu thứ gì? Lục Xanh ánh mắt đảo qua, tòa này thiên viện đại khái không đến 40 bình dáng vẻ. Toàn bộ mặt đất đều trải lên mới tinh gạch đỏ, trong đầu có chút suy tư, trong mắt lập tức tinh mang bắn ra, ngồi xổm người xuống xuất ra hai khối gạch, nội lực phun trào, trong tay gạch đỏ nháy mắt vỡ nát, khi mảnh vụn vẩy xuống về sau, một khối gạch vàng xuất hiện tại Lục Xanh trong lòng bàn tay. T. Tôn Du cùng một đám huyền thiên vệ lập tức hít vào một hơi. Từng cái kinh dị nhìn trên mặt đất gạch đỏ. Nơi này gạch đỏ chừng hơn ngàn khối. Nếu như là chuyện như vậy, nói cách khác nơi này gạch vàng chừng hơn ngàn mai. Tiêm Vân, ngươi là thế nào phát hiện? Bẩm đại nhân, thuộc hạ quanh năm khổ tu khinh công, sở dĩ đối với dưới chân công phu so với bình thường người sâu. Tại thuộc hạ tiến vào cái này thiên viện thời điểm liền cảm giác dưới chân gạch có chút không bằng. Phẳng, địa phương khác gạch đều trải rất phẳng, duy chỉ có nơi này gạch chân lót có cao thấp. Sở dĩ ta liền hoài nghi nơi này gạch không phải chuyên nghiệp sư phụ trải. Lại thêm nơi này gạch so bên ngoài đều muốn mới. Sở dĩ ta hoài nghi gạch phía dưới ẩn giấu đồ vật. Thuộc hạ thử đào ra một hai khối gạch về sau cảm giác những này gạch đỏ muốn so bình thường gạch đỏ chìm rất nhiều, hoặc là bên trong rót trì, hoặc là rót kim. Lục Xanh thưởng thức nhẹ gật đầu. Ta quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi. Giang Triết vì giấu những này gạch vàng tốn không ít tâm tư, động không ít đầu óc. Lại nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên không cần tốn nhiều sức đã tìm được. Gặp gỡ ngươi, coi như hắn không may. Học sinh chút bản lĩnh này tại trước mặt lão sư là múa rìu qua mắt thợ. Nếu không có ngươi nhắc nhở, ta nhất thời ở giữa còn không phát hiện được. Các ngươi đem gạch vàng đều thu thập trở về Huyền Thiên Phủ. Những này gạch vàng hẳn là đủ sở châu bách tính vượt qua cửa ải khó. Lục Xanh nói xong, quay người đi ra ngoài. Bán trộm quan lương một án, cho tới bây giờ có thể nói là phá. Nhưng Lục Xanh đáy lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ Lữ Hướng Dương thật là bởi vì tiền mới làm xuống án này? Một người nghèo khó mấy chục năm, cần phải sớm thành thói quen nghèo khó sinh hoạt, làm sao có thể đột nhiên liền đối với tiền tài động tâm đâu? Sự nghi ngờ này, Lục Xanh cần Lữ Hướng Dương tự mình trả lời. Thả người nhảy lên, Lục Xanh thân hình lướt qua hư không hướng phủ An Khánh tiến đến. Phủ thái thú vẫn như cũ bận rộn như vậy, mặc dù nạn châu chấu đã thành công vượt qua, nhưng như thế nào mới có thể để sở châu chăm họ thành công tội độ đến lần tiếp theo lương thực thu? Huyện lại vừa mới bắt đầu, mỗi ngày có quá nhiều vấn đề phải xử lý, mỗi ngày cũng có quá nhiều nhiệm vụ muốn phân phối. Sở châu cơ hồ ngừng tất cả kiến thiết toàn lực ứng đối lần này tai nạn. Bởi vì tiếp nhận áp lực quá lớn, Hạ Hành Chi nháy mắt cảm giác chính mình già rồi. không chỉ tâm mệt mỏi, tinh lực cũng là không lớn bằng lúc trước. Nếu như lấy hiện tại trạng thái tinh thần, Hạ Hành Chi xác thực tin hắn tuyệt đối không có khả năng lấy dũng khí khởi động Sở Châu Tân Chính. Quá mệt mỏi, cũng lười động, cũng may có Lữ Hướng Dương giúp đỡ. Trước mặt nhiều như vậy bận rộn làm việc, nếu không có Lữ Hướng Dương xử lý hơn phân nửa, Hạ Hành Chi đều hoài nghi mình có thể hay không trực tiếp mệt chết có trong hồ sơ đài phía trên. 3 năm trước đây, hắn vì Tân Chính có thể 3 ngày 3 tháng liên tục làm việc không chợp mắt. Mà bây giờ, liên tục làm việc 3 canh giờ, hắn đã cảm thấy ăn không tiêu. Già a, Hạ Hành Chi ngẩng đầu, mắt nhìn bên người múa bút thành văn Lữ Hướng Dương. Hạ Hành Chi so Lữ Hướng Dương lớn hơn 10 tuổi, mà bây giờ, cảm giác Lữ Hướng Dương so với mình nhỏ 20 tuổi. Lữ Hướng Dương người này có thủ đoạn, có năng lực, cũng có bồi dưỡng đạo đức. Tại Sở Châu, Lữ Hướng Dương uy vọng lại không dưới mình. Thậm chí tại Tân Chính trước khi bắt đầu, trong lòng bách tính tên Lữ Hướng Dương so với hắn Hạ Hành Chi càng thêm vang dội. Dù sao Hạ Hành Chi là gìn giữ cái đã có thái thú, mà Lữ Hướng Dương là bàn tay sắt đạo đài, có phải hay không nên lui xuống? Nếu như chuyện này thành công vượt qua, nếu như triều đình đối với mình công tội kết luận, ta có phải hay không cần phải cáo lão hồi hương đâu? Đời tiếp theo thái thú tiến cử, vẫn là Lữ Hướng Dương tốt, Tân Chính tiến hành một nửa, mặc dù lúc này buông tay có chút đáng tiếc, nhưng dù sao đi lên quỹ đạo, bây giờ thể lực đã chống đỡ hết nổi. Lui ra đối với Sở Châu đến nói hẳn là chuyện tốt đi. Duy nhất không bỏ xuống được Tân Chính, phó thác đến Lữ Hướng Dương trong tay hẳn là yên tâm nhất. Lữ Hướng Dương cùng Lục Xanh, hai người này mới là Sở Châu nắng gắt, mà ta cũng đã hoàng hôn hoàng hôn. Hạ Hành Chi nghĩ đến nơi đây, khóe miệng có chút câu lên lộ ra mỉm cười hiền hòa. Thái thú đại nhân, ngài nghĩ tới chuyện gì vui vẻ như vậy? Đột nhiên, Lữ Hướng Dương đánh gãy Hạ Hành Chi trầm tư. Không có gì, Sở Châu bị kiếp nạn này, nguyên bản cho rằng sẽ là vạn kiếp bất phục, lại không nghĩ dĩ nhiên như thế bình ổn liền vượt qua. Hiện đang hồi tưởng lại đến, mặc dù là như dẫm trên băng mỏng nhưng coi như hữu kinh vô hiểm. Đúng thế, đại nhân cao hứng là cần phải. Sở Châu may mắn mà có đại nhân cùng Lục đại nhân bày mưu nghĩ kế. Sở Châu bách tính có phúc a. Đáng tiếc, người đã già a. Hạ Hành Chi cười khổ lắc đầu. Trước kia những này văn án, ta 2 cái canh giờ liền có thể toàn bộ làm xong. Mà bây giờ, đều nhanh 4 canh giờ. Không thể không thừa nhận. Già a, thái thú đại nhân cớ gì nói như thế? Lữ Hướng Dương kinh ngạc ngẩng đầu lộ ra kinh nghi. Thái thú năm nay mới 62 tuổi a. Đại Vũ 19 châu. Cái nào thái thú không phải hơn 60-70? Đại nhân làm sao vào lúc này nói già? Không cần mấy năm, đại nhân tất nhiên có thể làm chủ trung tâm nội các. Sở Châu ra loại sự tình này, nhập chủ trung tâm nội các ta là không dám nghĩ. Có thể toàn thân trở ra đã là hoàng ân hạo đáng. Bất quá cái gì? Nhất gần một chút thời gian, ta đã cảm giác được tinh lực chống đỡ hết nổi. Những ngày này ta một mực đang nghĩ, có phải hay không nên cáo lão hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ. Ta cả đời này quan trường chìm nổi, chưa hề từng có bỏ dở nửa chừng. Sở Châu Tân Chính chưa nửa, cứ như vậy buông xuống lại là không có cam lòng. Nhưng người già thể suy cũng là không thể tránh né. Càng nghĩ, Sở Châu Tân Chính hay là nên giao phó cho yên tâm được người. Sở Châu cục thịt béo này, thiên hạ nhìn chằm chằm quá nhiều người, như đã tới cái da áo túi cơm hạc người. Lão phu thà có thể chiếm này hố cũng không thể để tâm huyết phó mặc. Diệu Chi, những năm này cùng ngươi cộng sự, biết ngươi là nguyện ý làm hiện thực, cũng là người có năng lực. Chỉ là ngươi người này bức bách tại cầu thành, có đôi khi dục tốc bất đạt a. Thái thú đại nhân nói đúng lắm, có hạ quan sáu đảm nhiệm địa phương làm quan, nhưng cũng đều phạm vào muốn nhanh không đạt mau bệnh mà cho người ta lưu lại không ít đầu đề câu. Chuyện, điểm này, Lục đại nhân liền so ngươi xử lý tốt, thật khó tin tưởng, thủ đoạn như thế khéo đưa đẩy, vạn sự tính trước làm sau Lục xanh, dĩ nhiên mới chừng 20 cập quan niên kỷ, có lẽ đây chính là thế nhân thường nói thần đồng đi, nếu không lại như thế nào có thể tại như thế lúc còn trẻ được này cao vị đâu. Ha ha ha, hắn là thiên tài, ngươi cũng là quan lại có tài, nếu như nói ta tiến cử ngươi làm Sở Châu thái thú như thế nào. Lạch cạch, Hạ Hành Chi nói xong, Lữ Hướng Dương bút trong tay đột nhiên rơi xuống, nhìn xem Hạ Hành Chi mặt mũi tràn đầy mỉm cười biểu lộ. Lữ Hướng Dương đáy lòng lập tức cuồn cuộn lên thao thiên cự lãng. Đại nhân, ngài, nói cái gì đó, ngươi có phải hay không cảm thấy không dám tin tưởng? Ha ha ha, 10 năm trước, ngươi đã là Sở Châu đạo đài, nếu không phải vừa mới trên đảm nhiệm mới 4 năm, lại thêm nhậm chức thái thú chính là bị ngươi. Được rồi, người đều đã, không nói, vận khí ta tốt điền cái trống chỗ. Cái này một chiếm trở ngại ngươi 10 năm. 10 năm này, ngươi xem như ta nhìn ở trong mắt, nghiêm ngặt trì hạ, nghiêm ngặt kiềm chế bản thân. Sở Châu giao cho ngươi là Sở Châu bách tính phúc phận. Đại nhân tuyệt đối đừng nói như thế. Hạ quan đã vô hậu đài lại không bối cảnh, có thể làm được đạo đài đã là đỉnh phong. Một châu thái thú, không chỉ cần có hoàng thượng khâm điểm, còn cần nội các trung tâm đồng ý phê chuẩn. Đương kim trong triều đình, nhìn chằm chằm thái thú chi vị như trên trời phồn tinh. Chỉ cần một phương thế lực có chút đưa ra dị nghị, cái này thái thú nhân tuyển nhất định sa sút. Đại nhân tài bồi hướng mặt trời khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Như đại nhân thật không muốn Sở Châu cục diện thật tốt phó mặc, đại nhân vẫn là lại kiên trì mấy năm đi. Hạ quan tin tưởng, trong vòng 5 năm Sở Châu tân chính nhất định có thể hoàn thành. Cục lúc, chính là đại nhân nhập chủ trung tâm bái tướng thời điểm. Không nghĩ, trước đó ta còn có chút cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Luôn luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì. Cùng ngươi như thế một nói chuyện phiếm, ngược lại là cảm giác tốt hơn nhiều. Không nói, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý đâu. Làm việc, đại nhân, Lục đại nhân tới, muốn hay không lĩnh Lục đại nhân tiến đến. Ngoài cửa, phủ thái thú quan lại lặng lẽ đến báo. Vậy còn chờ gì, mau mời Lục đại nhân tiến đến. Lục đại nhân những ngày này một mực xuất quỷ nhập thần. Xem ra truy tra phía sau màn hắc thủ một án có chút mặt mày. Hạ Hành Chi nói đến đây, Lữ Hướng Dương bút trong tay lại một lần có chút dừng lại. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Hạ Hành Chi đối với Lục xanh tín nhiệm. Sở Châu nạn châu chấu vừa mới có một kết thúc, Lục xanh liền lập tức vận dụng toàn châu chi lực truy tra án. Nhiều ngày như vậy, Hạ Hành Chi dĩ nhiên từ không quan tâm, từ không hỏi đến. Muốn thay cái khác người, sớm đã một ngày không biết thúc mấy lần. Rất nhanh, Lục xanh đẩy cửa vào, nhìn thấy Hạ Hành Chi cùng Lữ Hướng Dương đều tại. Lục xanh trên mặt lộ ra tiếu dung. Thái thú đại nhân tốt, Lữ đại nhân tốt, Lục đại nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng. Xem ra án này là có mặt may rồi. Hạ Hành Chi vội vàng đứng người lên ra hiệu Lục xanh tọa hạ. Sau đó mạng hạ nhân cho Lục xanh dâng trà, là có chút mặt mày. Nạn châu chấu phía sau màn hắc thủ mặc dù đã xác định thế lực của đối phương, nhưng án này trọng đại, cần trực tiếp báo cáo cho hoàng thượng, mà lại phía sau màn hắc thủ đã bỏ trốn mất dạng không thể nào tra tìm. Ngược lại là quan lương bị bán trộm một án, tại hạ không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng đã tra ra manh mối. Nói như vậy, quan lương bán trộm một án cùng nạn châu chấu một chuyện cũng không liên hệ. liên hệ vẫn là có một chút. Ít nhất bị bán trộm quan lương cuối cùng đều là rơi vào những người kia trong tay. Nghĩ đến phía sau màn hắc thủ mục đích là gom góp lương thực. Sau đó chờ nạn châu chấu cùng một chỗ. Bọn hắn có thể dựa vào trong tay đại lượng lương thực dự mưu làm loạn. Bất quá bởi vì Sở Châu từ đầu đến cuối không có xuất hiện nạn dân bạo loạn, lại thêm ba chấn quân. Một mực ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Phía sau màn hắc thủ sợ là không dám nhúc nhích, cho nên mới hành quân lặng lẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục